Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, vệ miện là kiện chuyện rất khó. Tại Bayern Munich sân nhà đối Hannover 96 sau cuộc tranh tài. Toàn bộ châu Âu truyền thông đều tại đưa tin Vinh Quang hat-trick. Đối với Vinh Quang tới nói, hat-trick giống như có lẽ đã không đầy đủ hiếm có. Dù sao mùa giải trước hắn tại Champions League bên trong liền sáng tạo ghi chép hoàn thành 4 lần. Hat-trick là lịch sử đệ nhất nhân, nhưng là khoảng thời gian này tương đối đặc thù. Một mặt là bởi vì Vinh Quang người đại diện đang cùng Bayern Munich đàm tục tầm hợp đồng. Đồng thời còn có rất nhiều câu lạc bộ đang đuổi trục hắn. Lúc này hat-trick không thể nghi ngờ là hướng những cái kia câu lạc bộ làm tốt nhất chào hàng. Đồng thời cũng cho Bayern Munich áp lực cực lớn. Một mặt khác thì là bởi vì lập tức liền là Champions League phân tổ rút thăm nghi thức cùng lễ trao giải, nhất là trao giải. Tại Champions League rút thăm nghi thức trước đó đều sẽ bình ra mùa giải trước Champions League từng cái tốt nhất, đồng thời trao giải. Dưới tình huống như vậy, Vinh Quang hat-trick xem như một loại hiển lộ rõ ràng. Hiển lộ rõ ràng lực lượng của hắn. Vinh đang ở tại hắn chức nghiệp kiếp sống tốt nhất thời điểm. Hắn mới chưa đầy 22 tuổi, nhưng cũng đã lấy được rất nhiều giải thưởng. Có rất ít cầu thủ có thể tại hắn ở độ tuổi này liền thu hoạch nhiều như vậy vinh dự. Liền xem như người ngoài hành tinh, Ronaldo cũng không được. Vinh dùng một cái hat-trick hướng mọi người lần nữa đã chứng minh năng lực của hắn. Trên thế giới này phảng phất đã không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Hannover 96 đám cầu thủ ở trong trận đấu thật rất bình thường cố gắng, thậm chí là liều mạng, nhưng là cái này cũng không thể để bọn hắn thành công ngăn cản Vinh đột phá. Bây giờ Vinh nói hắn là châu Âu giới bóng đá xuất sắc nhất cầu thủ, hoàn toàn không có vấn đề, không phải một trong, chính là tốt nhất, có thể ngăn cản Vinh có lẽ chỉ có Thượng Đế, chính như Glassware đoán như thế. Châu Âu truyền thông điên cuồng đưa tin Vinh Quang hat-trick. Chuyện này đối Bayern Munich tạo thành áp lực cực lớn. Bayern Munich câu lạc bộ tại tranh tài kết thúc ngày thứ hai, liền nhận được 4 nhà câu lạc bộ báo giá. Barcelona báo giá 6.500 vạn euro cầu mua Vinh Quang. Bất quá bọn hắn đưa ra trả góp kế hoạch. Đồng thời, Chelsea cũng ở đây đưa ra mới báo giá. Lần này ngược lại là đem Shevchenko trừ đi. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết Bayern Munich đối Shevchenko không hứng thú. Bọn hắn ra giá 6.000 vạn euro cầu mua Vinh Quang. Đồng dạng là trả góp. Ngoại trừ hai nhà này bên ngoài, lần này còn tăng thêm được Inter Milan cùng MU. Inter Milan ra giá là 55 triệu euro. MU thì là 5.000 vạn euro. Mặc dù những này báo giá đều không thể đạt tới hơn tâm lý giá vị, nhưng Barcelona cùng Chelsea đều rất gần, nhất là Barcelona báo giá. Từ nơi này báo giá số lượng cũng đó có thể thấy được thành ý của bọn hắn. Duy nhất để hơn không thể tiếp nhận chính là trả góp. Kỳ thật trả góp cũng chẳng có gì. Tại châu Âu giới bóng đá các loại chuyển nhượng bên trong, trả góp là rất bình thường thường gặp. Bất quá hơn cái này chỉ là vì cho Vinh Quang chuyển nhượng gia tăng độ khó mà thôi. Cho nên không cho phép bất luận cái gì trả góp hình thức. Tại cái này 4 nhà câu lạc bộ báo giá về sau, truyền thông bên trên cũng nhanh liền có đưa tin, dày đặc đưa tin cho người ta một loại toàn châu Âu đều tại tranh đoạt Vinh Quang ấn tượng. Cũng làm cho Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá càng phát ra ngồi không yên. Bọn hắn nhao nhao yêu cầu câu lạc bộ tranh thủ thời gian cùng Vinh Quang thỏa đàm tục tầm sự tình. Hơn hiện tại là thật phiền Glassware. Nữ nhân này quá giỏi về lợi dụng truyền thông lẫn lộn thủ đoạn. Bất quá hơn cũng có tính tình của mình. Hắn mới mặc kệ áp lực bao lớn đâu. Cùng Vinh Quang tục tầm đàm phán vẫn là tại không nhanh không chậm tiến hành. Mà đối với những cái kia câu lạc bộ báo giá, hắn cũng tất cả đều cự tuyệt. Đối với Vinh Quang tục tầm hoặc là chuyển nhượng chuyện này, truyền thông đã lẫn lộn một cái mùa hè, nhưng vẫn không có công bố lo lắng. Mọi người cũng không có khả năng một mực chú ý. Vậy liền mệt nhọc. Gần nhất tôi có chú ý giá trị tin tức vẫn là Champions League rút thăm nghi thức cùng lễ trao giải. Cùng European Super Cup, cho nên cùng Hannover 96 tranh tài kết thúc về sau. Bayern Munich toàn đội liền thừa đi máy bay bay tới Monaco. Đội bóng chuẩn bị chiến đấu ở nơi đó cử hành European Super Cup. Mặt khác vinh quang, Lucio cùng Balak còn đem cùng huấn luyện viên trưởng Margot, giám đốc hơn cùng có mặt tham gia Champions League phân tổ rút thăm nghi thức cùng lễ trao giải. European Super Cup sẽ tại lễ trao giải cùng rút thăm nghi thức về sau tiến hành. Đường vinh quang xuất hiện lần nữa tại Monaco trên thảm đỏ thời điểm. Không có bất kỳ người nào có thể đóng qua hắn danh tiếng. Hắn là truyền thông truy đuổi sủng nhi. Chỗ đến có thể gây nên trình độ lớn nhất tiếng thét chói tai. Toàn bộ châu Âu, không có người so với hắn càng đỏ. Tại lễ trao giải bên trên, thu hoạch được Champions League quán quân Bayern Munich cũng đã trở thành lớn nhất bên thắng. Lucio thu được tốt nhất hậu vệ. Balak thu hoạch được tốt nhất giữa trận. Mà Vinh Quang thì thu được tốt nhất tiên phong. Mặt khác hắn còn thu được Champions League tốt nhất cầu thủ thường. Mặc dù cầm 3 cái mùa giải xạ thủ tốt nhất, nhưng đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được tốt nhất cầu thủ. Hắn cũng lần thứ nhất muốn tại lĩnh thưởng về sau muốn đưa lấy được thưởng cảm nghĩ. Một cái tay cầm cúp, một cái tay khác cầm microphone. Vinh Quang đối phía dưới đám người. Hắn nghĩ tới mình lần thứ nhất lên đài lĩnh thưởng lần kia. Hắn mặc dù cầm một cái tốt nhất tiên phong, lại ngồi ở bên cạnh cho Kaka làm lá xanh. Mà lần này, Kaka thậm chí đều không có lên đài. Hắn có chút thoải mái rốt cục triệt để vượt trên ngươi. Sau đó hắn giương lên trong tay cúp. Có thể lấy được thưởng. Phải cảm ơn ta đội bóng. Tạ ơn đội hữu của ta. Thu hoạch được Champions League quán quân là giấc mộng của ta. Hiện tại ta thực hiện. Nhưng đây không phải kết thúc. Ta hy vọng thu hoạch được càng nhiều Champions League quán quân. Cầm tới càng nhiều Champions League tốt nhất. Sau khi nói xong, bên cạnh đẹp người nữ chủ trì cười nói. Vinh, lời nói này đến không khách khí. Bất quá ta phải nói cho ngươi một việc a. Từ khi Champions League cải chế về sau, còn chưa từng có một chi đội bóng có thể liên tục 2 cái mùa giải cầm tới quán quân nha. Vinh Quang sau khi nghe, nhãn tình sáng lên. Thật sao? Đẹp người nữ chủ trì cười duyên nói. Đương nhiên, ta còn có thể lừa ngươi sao? Đây chính là khó khăn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Vinh Quang đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Về sau nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta muốn thử một chút. Hắn lời nói này rất bá khí. Đưa tới hội trường một trận nhỏ bạo động. Không ít người tại trên khán đài phát ra tiếng thán phục. Vinh Quang hiện tại thật sự là lòng tin bạo dạp a. Bất quá vệ miện quán quân chuyện này một mình hắn nói không tính. Nếu như là nói vệ miện Champions League xạ thủ tốt nhất, không có người có nghi vấn. Tất cả mọi người cho là hắn hoàn toàn có thể làm được. Nhưng là vệ miện Champions League quán quân chuyện này, có người chỉ có thể ha ha. Nhưng Vinh Quang lại tịnh không để ý phản ứng của mọi người. Hắn đứng tại trên trận, mang trên mặt tự tin mỉm cười. Luôn luôn muốn làm điểm thường nhân làm không được sự tình nha. Nếu như mọi người tùy tiện cũng có thể làm đến, kia còn có ý gì? Tại Vinh Quang miệng ra cuồng, nói về sau. TV tiếp sóng cấp tốc cắt tới Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Margot cùng giám đốc hơn trên. Mặt, Margot cùng hơn đều hơi kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Vinh Quang sẽ nói ra lời như vậy. Bất quá Margot biểu lộ rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lấy hắn đối Vinh Quang hiểu rõ. Vinh Quang nói ra lời như vậy đơn giản không thể bình thường hơn được. Mà lại hắn cũng có chút chờ mong. Vinh Quang phải chăng có thể thực hiện hắn lời nói này? Nếu như Bayern Munich thật sự có thể vệ miện Champions League quán quân. Hình ảnh kia thật sự là quá đẹp. Hơn thì nheo lại hai mắt, rơi vào trầm tư. Hắn từ Vinh Quang trong lời nói này tựa hồ nghe ra tới ý tứ khác. Vinh Quang nghĩ muốn dẫn dắt Bayern Munich vệ miện Champions League quán quân. Vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa hắn sẽ lưu tại Bayern Munich đâu? Nghe được Vinh Quang trên đài đại phát hào ngôn, người chủ trì cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới mình cùng cầu thủ bình thường hỗ động, lại đưa tới vinh quang như thế kình bạo một câu. Nàng vội vàng hòa giải. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi nha. Sau đó cười ha hà, liền kết thúc cái đề tài này. Trong hội trường bị vinh quang câu nói kia mang đến bạo động cũng dần dần bình tức. Bất quá tại trên khán đài, có một người ánh mắt lại còn gắt gao nhìn chằm chằm vinh quang đâu. Kaka đang nghe vinh quang lời nói này về sau, liền nắm lại nắm đấm. Vệ miện quán quân, đừng có nằm mộng, ta sẽ không để cho ngươi được như nguyện. Mặc dù khoảng cách trận kia Champion League trận chung kết quá khứ đã ròng rã 3 tháng, nhưng tranh tài cuối cùng một màn y nguyên thường xuyên tại Kaka trong đầu chiếu lại. Vinh quang từ phía sau đuổi theo, sau đó hung hăng đem hắn đụng té xuống đất. Tiếp xuống tại như không có việc gì đứng dậy đi ra, lưu cho Kaka một cái bóng lưng. Một màn kia Kaka một mực khó mà quên. Đây là một cái tượng trưng hình tượng trước đó liều mạng đuổi theo mình vinh quang rốt cục tại trận đấu này bên trong hoàn thành đối với mình đuổi theo cùng siêu việt. Hắn thất bại, hắn suy tính ròng rã một cái mùa hè, rốt cục đoan chính tâm tính. Chính như Pirlo nói như vậy, hiện tại đến phiên ta theo đuổi ngươi. Tại lễ trao giải về sau, chính là rút thăm nghi thức. Tại vinh quang nói như vậy về sau, mọi người đối với Bayern Munich phải chăng có thể thành công vệ miện Champions League quán quân cũng biến thành càng thêm chú ý tới. Đầu tiên, phân đến cái nào tiểu tổ. Cái tiểu tổ này bên trong có nào đối thủ liền hiển đến rất nặng muốn. Cuối cùng Bayern Munich làm hạt giống đội bóng, cuối cùng bị phân đến tổ A. Bọn hắn cùng Porto, Marseille, Besiktas một tổ. Đây coi như là rút được một cái tốt lá thăm. Từ tiểu tổ ra biên không thành vấn đề. Cầm tiểu tổ thứ nhất cũng không có lo lắng. Còn lại ba chi đội bóng cũng chỉ có thể đủ tranh đoạt tiểu tổ đệ nhị. Nếu như chỉ nhìn cái tiểu tổ này phân tổ, Bayern Munich có thể cầm tới một cái thành tích tốt. Cái tiểu tổ này thứ nhất lại trợ giúp bọn hắn tại Champions League vòng 1/16 bên trong cũng chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng là phân tổ chỗ tốt dừng ở đây. Chờ đến bát cường về sau, liền cùng phân tổ không có quan hệ gì. Đến lúc đó, về sau đi mỗi một trận đấu đều là trận đánh ác liệt. Mỗi một cái đối thủ đều khó đối phó. Đó mới là vệ miện quán quân có thể thành công hay không vệ miện mấu chốt đâu. Có rất nhiều vệ miện quán quân tại vệ miện trên đường, đều là đưa tại cuối cùng này mới đóng lại, dù sao cũng rất ít có những cái kia vệ miện quán quân sẽ ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không xông ra được, hoặc là đấu vòng loại vòng thứ nhất liền bị đào thải. Đương nhiên, rất không may, mùa giải trước Barcelona chính là tại đấu vòng loại vòng thứ nhất bị đào thải bị loại. Bất quá đây là đặc biệt, cũng không phổ biến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.